Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 850, bản nguyên thế giới chi thay đổi. Chỉ ít 5 vị quy tắc cường giả giao thủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà lại dẫn tới nhiều như vậy quy tắc cường giả giao thủ. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Gray Thuấn Di xuất hiện ở đại địa thánh điện chỗ thành trì, chuẩn bị gọi đến Walter thánh giả nghe ngóng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà không có ở. Khiến Gray ngoài ý muốn chính là Walter thánh giả cũng không có tại đại địa thánh điện. Bởi vì hắn cũng không có tại đại địa thánh điện cảm giác được Walter thánh giả. Trong lòng dâng lên một tia ngoài ý muốn. Thông qua linh hồn liên hệ, Gray liên lạc hướng Walter thánh giả. Sau một khắc, hắn sắc mặt biến đến nghi hoặc, thế mà liên lạc không được. Hắn cũng không có thể liên lạc với Walter thánh giả. Bất quá hắn có thể khẳng định, Walter thánh giả cũng chưa chết, bởi vì hắn cùng đối phương liên hệ vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là bị một loại nào đó ngăn cách trở ngại, cũng không thể thông suốt tiến hành giao lưu, tiến vào vị diện, lại hoặc là tiến vào hư vô giới rồi. Có thể ngăn cách linh hồn liên lạc, tất nhiên là bởi vì đối phương bây giờ ở vào có thể ngăn cách linh hồn liên hệ địa phương. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến địa phương chính là vị diện cùng hư vô giới. Hướng Rover tìm hiểu một chút, hắn liên lạc hướng Rover thánh giả. Sau một khắc hắn lần nữa giật mình, cùng Rover thánh giả liên hệ đồng dạng tồn tại, nhưng tương tự bị một loại nào đó bình chướng trở ngại. Không cách nào tiến hành liên hệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gray trong lòng sinh ra nồng đậm nghi hoặc, nếu là một người thì cũng thôi đi. Hắn thủ hạ 2 vị quy tắc cường giả thế mà đều liên lạc không được. Cái này có một ít kỳ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu kia một chỗ chiến trường. Chí ít 5 vị trở lên quy tắc cường giả tham chiến. Thực sự quá mức kỳ quái. Trực giác nói cho hắn biết, kia một chỗ chiến trường rất có thể cùng hắn thủ hạ 2 vị quy tắc cường giả liên lạc không được có quan hệ. Cảm ứng một chút, hắn phát hiện đại địa thánh điện điện chủ ngay tại đại địa thánh điện bên trong. Thế là hướng đối phương phát ra triệu tập. Không lâu sau đó, đối phương vội vàng địa chạy tới. Gray đại nhân, nhìn thấy Gray, đại địa thánh điện điện chủ cung kính hành lễ. Gray khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta liên lạc không được Walter cùng Rover? Walter thánh giả cùng Rover thánh giả hiện tại hẳn là tại hư vô giới. Đại địa thánh điện điện chủ hồi đáp, bọn họ chạy thế nào đến hư vô giới đi? Hơn nữa hai người đều là. Gray nhíu mày, bọn họ tiến vào hư vô giới vây giết hóa thú người. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có cái khác thánh điện quy tắc cường giả. Hiện tại cơ hồ hết thảy thánh điện quy tắc cường giả đều tiến vào hư vô giới. Hóa thú người, xuất hiện hóa thú người. Hơn nữa cần hết thảy thánh điện quy tắc cường giả cùng nhau vây giết. Gray đột nhiên giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin. Hóa thú người, tại vốn có huyết mạch cơ sở thượng cắm vào huyết mạch mới thất bại người. Thân thể của bọn hắn xảy ra hóa thú. Mọc ra huyết thú đặc thù, như lợi trào, như răng nanh, như lỗ tai, như cái đuôi. Nếu chỉ là bề ngoài biến hóa thì cũng thôi đi. Mấu chốt là cắm vào huyết mạch thất bại trở thành hóa thú người bọn họ. Thần trí đã bị thú tính khống chế, đã triệt để hóa thành dã thú. Người như vậy mặc dù còn có được nhân loại đặc thù, nhưng lại đã không thể xưng là người. Mà vẻn vẹn chỉ có thể xưng là dã thú. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ chi tiết rõ ràng là, theo đại địa thánh điện điện chủ kể rõ, Gray rốt cục biết rõ sự tình chân tướng. Đại khái mấy năm trước, một cái hóa thú người đột nhiên xuất hiện, tập kích một chỗ thánh cấp thế lực, thể hiện ra thực lực cường đại, đem chỗ này thánh cấp thế lực tính cả quy tắc cường giả ở bên trong toàn diệt. Sau đó, cái này hóa thú người lại lần lượt hủy diệt mấy cái thánh cấp thế lực. Các thánh cấp thế lực lòng người bàng hoàng, thế là liền kết thành liên minh, cùng nhau vây giết hóa thú người. Hết thảy thánh điện quy tắc cường giả sở dĩ sẽ đi tới hư vô giới, liền bởi vì hóa thú người tại một đám quy tắc cường giả vây giết dưới, giết mấy vị quy tắc cường giả sau, trốn vào hư vô giới, lại có thể tại một đám quy tắc cường giả vây giết dưới, giết mấy vị quy tắc cường giả chạy trốn. Cái này hóa thú người thật cường hãn thực lực. Gray ẩn ẩn kinh hãi. Trước đó nhìn thấy kia một chỗ chiến trường như thế nào hình thành không cần nói cũng biết. Mà làm hắn kinh hãi chính là, tại bản nguyên thế giới hết thảy thánh điện quy tắc cường giả liên thủ dưới, vẫn như cũ không có thể giết chết cái này hóa thú người. Có thể nghĩ cái này hóa thú người cường đại. Căn cứ điều tra, cái này hóa thú nhân sinh trước là băng tuyết thánh điện thánh giả, là một vị ba quy tắc cường giả. Hóa thú sau, chiến lực càng là tăng vọt, đã siêu việt ba quy tắc. Đại địa thánh điện điện chủ ngưng trọng nói, khi còn sống là băng tuyết thánh điện thánh giả. Hẳn là băng tuyết thánh điện hủy diệt là cái này hóa thú người làm. Gray không khỏi nghĩ đến 10 năm trước tại trật tự thánh điện lúc sở từng nghe nói băng tuyết thánh điện hủy diệt tin tức. Bây giờ nghĩ lại, băng tuyết thánh điện sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, hẳn là băng tuyết thánh điện thánh giả cắm vào huyết mạch thất bại. Hóa thú phát cuồng, hủy diệt băng tuyết thánh điện. Cường đại như vậy một cái hóa thú người, đối với bản nguyên thế giới tôi nói, quả thực là một trận tai nạn. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ toàn bộ bản nguyên thế giới đều đem hủy diệt. Gray sắc mặt lộ ra vẻ trầm tư. 500.000 năm sau, bản nguyên thế giới thực lực tổng hợp so với 500.000 năm trước rõ ràng yếu một cái cấp độ, ngoại trừ Koro thánh giả cái này ngoại lệ, mạnh nhất cũng liền uy tín lâu năm quy tắc cường giả, cũng không có được chứng thực ba quy tắc cường giả. Bây giờ nghĩ lại, cái này làm bản nguyên thế giới thực lực tổng hợp hạ xuống bước ngoặt, rất có thể liền cái này hóa thú người muốn hay không ra tay đâu. Gray có một ít chần chờ. Cái này hóa thú người mặc dù cường đại, nhưng lấy hắn hiện tại 5 quy tắc cường giả thực lực, hẳn là đủ để giết chết. Nhưng ở muốn hay không ra tay giết chết hóa thú người trong chuyện này, trong lòng của hắn lại là sinh ra chần chờ. Nếu như ra tay giết chết hóa thú người, khả năng rất lớn sẽ đối lịch sử tạo thành ảnh hưởng to lớn, ảnh hưởng hiện thế thời không. Nhưng nếu như không ra tay lời nói, bản nguyên thế giới lần này sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Không thể ra tay can thiệp. Nghiêm túc suy tư sau, Grun đạt được không thể ra tay kết luận. Nếu là ra tay, đem đối hiện thế thời không tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Ảnh hưởng chi lớn, rất có thể sẽ triệt để phá vỡ hiện thế thế giới. Nhưng nhìn xem lại là không sao. Rời đi đại địa thánh điện chỗ thành trì, Grun vung tay lên, một đạo thật lớn vết nứt không gian lập tức xuất hiện. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, trong lúc phất tay đều đủ để xé nát không gian. Đại lượng không khí thậm chí cả đá vụn đang bị vết nứt không gian hút vào trong đó. Gray bước ra một bước, tiến vào hư vô giới. Hư vô giới không có không khí, chân không thế giới. Ở cái thế giới này, bình thường sinh vật là không thể nào sinh tồn. Cũng chỉ có hư vô thú loại này có khác với huyết nhục sinh mệnh. Sinh mệnh có thể sinh tồn, tất nhiên, quy tắc cường giả là ngoại lệ. Bọn họ đã phá vỡ tự thân chủng tộc ràng buộc, trình độ nào đó nói đã thoát ly nhân loại cái chủng tộc này. Bọn họ cũng là có thể tại hư vô giới sinh tồn. Rush trở thành quy tắc cường giả đã có một đoạn thời gian, bất quá vẫn là lần thứ nhất tiến vào hư vô giới. Đây là một vùng tăm tối không có chút nào sáng ngời thế giới, cũng tương tự không có thanh âm. tại không có không khí làm chất môi giới địa phương, thanh âm căn bản là không có cách truyền bá. Tại hắn cách đó không xa, có một đảo không nhìn thấy bờ giới đen nhánh bình chướng. Đây chính là bản nguyên thế giới bình chướng. Chính là bởi vì có đạo này bình chướng tại, bản nguyên thế giới mới có thể khỏi bị hư vô thú tập kích. Tại nhìn không đến biên giới màu đen bình chướng bên trên, phụ thuộc có từng cái đồng dạng từ màu đen bình chướng tạo thành nhô lên, tựa như là từng cái đính vào phía trên vỏ sò. Cái kia hẳn là một chỗ lại một chỗ vị diện. Cũng không nhìn thấy hoa thú người lại hoặc là các thánh điện quy tắc cường giả. Hư vô giới thực sự quá mức rộng lớn, thậm chí so bản nguyên thế giới càng thêm rộng lớn. Không gặp được cũng là chuyện đương nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.